Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1330, Đế Hoàng hư thực chi đạo. Hắc hắc, nhìn đến ta lão son danh hiệu còn rất vang. Nhìn xem luân hồi giả nhóm bộ dáng như lâm đại địch. Son Vũ Cong cười hắc hắc, chợt từ trong lỗ tai móc ra kim sắc Định Hải thần châm. Chỉ vào thượng thủ Diệp Lương Thần nói: "Tiểu tử, có dám cùng ta lão son một trận chiến?" Diệp Lương Thần ngoạc kép, đối mặt con khỉ này khiêu khích. Diệp Lương Thần một mặt mộng bức, so sánh với động thủ, hắn hiện tại càng muốn biết con khỉ này là thế nào theo vào tới. Con khỉ này bọn hắn biết, chính là từ siêu thần học viện vị diện mà đến khoa học kỹ thuật Lưu Hầu Tử. Chu thần minh hữu kiêm bộ hạ, hiện tại, con khỉ này nghe trộm bọn hắn mưu đồ. Bọn hắn hết thảy đều trần trụi, bảo, lộ, tại chu thần trước mặt, coi như hiện tại đem con khỉ này xử lý, đều chưa hẳn có thể phòng ngừa tin tức tiết lộ. Có thể hắn rõ ràng kiểm tra tinh linh thần Victor thân thể, xác định không có bị chu thần hạ độc thủ, hoặc là cái gì truy tung thủ đoạn, vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại tình huống này. Diệp Lương Thần trăm mối vẫn không có cách giải, nếu như chu thần ở đây, cũng sẽ không nói cho hắn chân tướng. Trên thực tế, vì mai phục luân hồi giả, chu thần là một ván cờ lớn, có thể nói là hư hư thật thật, thật thật giả giả. Tỉ như nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thực lực, cũng không có hắn trên chiến trường biểu hiện ra yếu như vậy. Tại Bắc Hoang Chi Khâu xuất hiện thực lực kia đạt được thánh phẩm Thiên Chí Tôn Hầu Tử. Bất quá là Son Vũ Cong một cái phân thân. Son Vũ Cong thực lực chân chính, sớm đã đột phá thánh phẩm, đạt đến nửa bước bát giai tiêu chuẩn, cùng đại thiên thế giới mấy vạn năm trước bất hủ đại đế đánh đồng. Mà Son Vũ Cong sở dĩ có thể mạnh như vậy, còn muốn cùng hơn 20 năm trước chu thần bố cục có quan hệ. Lúc kia, chu thần còn không có cùng Thanh Diễn Tĩnh sinh ra tình yêu kết tinh chu trần, cũng không có tiến về Thánh Uyên cùng vực ngoại tà tộc liều mạng. Vì vậy, khi đó chu thần một mực đang chủ tính Trung Thiên Cung các loại hạng mục công việc, bao quát đề thăng dưới trướng cường giả thực lực. Hơn 20 năm Son Vũ Cong chỉ là một cái đến tự thần Hà Vũ Trụ thần cấp siêu cấp chiến sĩ. Thân thể cùng nội tại đều không có thoát ly thần Hà khoa học kỹ thuật hạn chế. Thế là, hầu tử tại thay đổi đời thứ tư thần thánh thân thể, khai thác lỗ đen động cơ bổ sung năng lượng, đạt được địa chí tôn đỉnh phong thực lực về sau, liền triệt để không có con đường phía trước. Đương nhiên, không có con đường phía trước không ngừng Son Vũ Cong một cái. Gale, Hexi chờ thiên sứ chư vương, Phan Trấn, Morgana chờ chút thần Hà Vũ Trụ chủ thần cấp cường giả, tất cả đều cắm ở địa chí tôn đỉnh phong. Sau đó con đường phía trước liền đoạn mất, có lẽ lại cho bọn hắn mấy vạn năm, chờ bọn hắn nghiên cứu ra càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật về sau, thân thể của bọn hắn cùng thực lực còn có thể lại lần nữa thăng cấp. Nhưng là, rất rõ ràng, chu thần đã đợi không kịp. Thế là, chu thần nghe theo hệ thống đề nghị, cho bọn hắn phát mấy quyển tu tiên tu thần công pháp. Những công pháp này, tất cả đều là chu thần bỏ ra mấy vạn điểm nhân quả, mới từ hệ thống nơi đó đổi lấy đỉnh cấp công pháp. Tỷ như giao cho thiên sứ chư vương, chính là một bản như thế nào dựa vào tín ngưỡng chi lực lớn mạnh chính mình. Nghe nói đến tự với A tóm lại tay thiên đường bí lục, mà giao cho Son Vũ Cong thì là một bản đại phẩm thiên tiên quyết, cùng một bộ địa sát thất thập nhị biến thần thông. Cái này đại phẩm thiên tiên quyết chính là hồng hoang thế giới Bồ Đề lão tổ sáng tạo. Hồng hoang thế giới Son Vũ Cong, tại linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi theo Bồ Đề lão tổ học nghệ lúc, liền bị Bồ Đề lão tổ truyền thụ cái này một công pháp. Mà 72 biến, ai đều biết đây chính là hầu tử bản lĩnh giữ nhà. Về sau Son Vũ Công đại náo thiên cung, có thể toàn dựa vào cái này hai bộ công pháp thần thông. Thế là, Chu Thần liền đem cái này hai bộ hồng hoang thế giới hầu tử bản tôn mới có thể công pháp. Một mạch dạy cho cái này đến tự siêu thần học viện vũ trụ hầu tử. Mà hầu tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hơn 20 năm bên trong, ngạnh sinh sinh đem đại phẩm thiên tiên quyết tu luyện đến cao thâm cảnh giới khó lường. Trở thành trong thiên cung, trừ Chu Thần bên ngoài đệ nhất cường giả. Đương nhiên, hầu tử 72 biến còn không quá thuần thục, nếu không cũng sẽ không bị Diệp Lương Thần phát hiện. Lần này đại thiên thế giới cường giả cùng vực ngoại tà tộc hội chiến với Bắc Hoang Chi Khâu. Chu Thần chỉ làm cho hầu tử phái ra chính mình một cái thánh phẩm thiên chí tôn phân thân đánh đánh. Xì dầu, cũng không có để hắn bản tôn xuất thủ. Nếu không, thiên tà thần chỉ sợ liền mở cửu mục cơ hội đều không có. Liền sẽ bị Son Vũ Công liên thủ với Chu Thần giải quyết. Mà Chu Thần sở dĩ ẩn tàng hầu tử cái này trương cường lực át chủ bài. Tự nhiên là vì hố luân hồi giả. Nguyên bản Chu Thần kế hoạch là đem luân hồi giả đều dẫn ra. Sau đó cùng Son Vũ Công cùng một chỗ diệt cùng lúc. Nhưng luân hồi giả nhóm vẫn luôn không chịu hiện thân. Diệp Lương Thần gia hỏa này xuất hiện đều chỉ là vì cứu ra tinh linh thần. Sau đó liền xoay người chạy trốn. Chu Thần rơi vào đường cùng, đành phải để Son Vũ Công biến thành một cái mắt thường không thể gặp vi khuẩn. Dính tại Diệp Lương Thần trên quần áo, đi theo Diệp Lương Thần cùng một chỗ chạy trốn. Không sai, Chu Thần cũng không có đem cuối cùng thủ đoạn đặt ở tinh linh thần trên thân. Bởi vì hắn biết tinh linh thần chắc là phải bị Diệp Lương Thần điều tra toàn thân. Vì vậy, hắn căn cứ dưới đĩa đèn thì tối nguyên tắc, để Son Vũ Công hóa thành vi khuẩn, tiềm phục tại Diệp Lương Thần trên thân. Cũng một mực đi theo Diệp Lương Thần về tới chi này luân hồi giả đại bản doanh Dực Thần Điện. Cũng nghe trộm luân hồi giả nhóm sở hữu kế hoạch. Mà bây giờ, chính là thu hoạch thời điểm. Mặc dù Chu Thần thả trên người Son Vũ Công thiết bị theo dõi bị Dực Thần Điện ngăn cách tín hiệu. Liền thiên đế lệnh cũng không thể tương hỗ câu thông. Nhưng là, tại Dực trong thần điện Son Vũ Công không thể truyền lại tin tức. Ở bên ngoài luôn luôn có thể. Đây chính là phân thân nhiều chỗ tốt. Mặc dù Son Vũ Công bản tôn giờ khắc này ở Dực bên trong thần điện, nhưng Son Vũ Công phân thân đã sớm lẳng lặng trốn ở Dực thần điện bên ngoài. Lúc này hắn dựa theo ước định cẩn thận thời gian, lấy ra một viên thiên đế lệnh, sau đó quả quyết bóp nát. Một cái quen thuộc kim sắc lỗ sâu xuất hiện. Chu Thần thân ảnh chậm rãi bước ra, rốt cuộc tìm được nơi ở của bọn hắn. Chu Thần nhìn trước mắt lấp đầy Paternan thần miếu phong, cách nguy nga thần điện, cười lạnh, đấm ra một quyền, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế. Mà lúc này, đang cùng Son Vũ Công bản tôn khẩn trương rằng co chúng thần điện luân hồi giả nhóm. Đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, sau đó Dực thần điện mái vòm cứ như vậy nát. Lấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tinh thần kim chế tạo dực thần điện cũng gánh không được Chu Thần 1000% công suất một quyền này. Lật ngược dực thần điện mái vòm, Chu Thần cùng Diệp Lương Thần ánh mắt lại lần nữa xen lẫn. Giỏi tính toán, không hổ là chủ thần không gian từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất kẻ quấy rối. Chắc hẳn tại Bắc Hoang Chi Khâu trước khi đại chiến, ngươi liền đã bố cục tốt, chờ lấy chúng ta đây a. Một thân kim sắc vĩnh hằng thần giáp Diệp Lương Thần ngước nhìn một thân huyền hoàng chi khí, đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp Chu Thần, lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười nhạt một tiếng, giang tay ra nói, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Vốn chính là cường giả chi đạo, Huống chi, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng dương mưu, lấy thế đè người, cũng không giống như các ngươi cái này nhóm Mao, sẽ chỉ trốn ở trong khe cống ngầm mưu đồ. Hiện tại, các ngươi liền cống ngầm cũng trốn không nổi nữa. Sở dĩ, làm tốt chết chuẩn bị sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.